dầu bỏ cái tưởng chúng sanh, cái tưởng ngã mà khởi cái tưởng pháp. Sau rồi khởi cái tưởng pháp, nó hợp nó tan không thật. Rồi cuối cùng cái tưởng pháp cũng bỏ luôn. Như vậy mới được. Thế nào là lìa? Lìa là lìa cái ngã, ngã sở. Thế nào là lìa ngã, ngã sở? Nghĩa là lìa hai pháp. Thế nào là lìa hai pháp? Nghĩa là không có nghĩ các pháp ở trong ở ngoài, hành được bình đẳng, tức là hành cái tâm bình đẳng. Thế nào là bình đẳng? Nghĩa là ngã bình đẳng với Niết Bàn, hay là ngã đồng với Niết Bàn. Vì cớ sao? Vì ngã và Niết Bàn hai cái đó đều là không. Vì cớ sao mà không? Chỉ là danh từ cho nên không. Đây, như thế hai pháp này tánh nó không quyết định, bởi vì chúng ta quen nói Niết Bàn là chỗ không sanh tử, còn ngã là tướng sanh tử, mà tướng sanh tử là tướng sanh, già, bệnh, chết, khổ. Niết Bàn không sanh tử, cho nên Niết Bàn vui. Như bây giờ đây, khởi tâm bình đẳng, không thấy trong, không thấy ngoài, nó luôn luôn không dính bên này, không kẹt bên kia. Bên ngã không có dính, bên Niết Bàn mình cũng không có kẹt, thì ngã pháp mình không còn bên nào dính kẹt nữa. Chỗ cao là Niết Bàn, chỗ thấp là sanh tử, cả hai mình cũng thấy như nhau, không còn có cái tâm thiên bên này bỏ bên kia, thì đó là bình đẳng. Tại sao nói là bình đẳng? Ở đây giải thích hai cái đó, vì sanh tử không thật thì Niết Bàn không thật. Rốt cuộc chỉ là cái tên sanh tử và tên Niết Bàn, chớ còn khi đến chỗ cứu cánh, nó không còn những tên đó nữa. Vì còn có tên lập ra, là cái pháp hư dối, không có tánh quyết định. Khi được bình đẳng thì không có các bệnh khác, chỉ có cái bệnh không. Bệnh không cũng không nữa. Thế nên Bồ Tát có bệnh dùng chỗ không sở thọ, tức là không có chỗ thọ, mà thọ các cái thọ. Chưa đủ Phật pháp cũng chẳng diệt cái thọ mà thủ nơi chứng. Bởi vì Bồ Tát bệnh, bệnh mà mình không nhận thấy tất cả những bệnh đó. Tuy không nhận tất cả bệnh mà vẫn có cái nhận. Tại sao? Thấy mình chưa đầy đủ công đức cứu độ chúng sinh, thì mình còn phải thọ trong sanh tử để rồi cứu độ chúng sinh, chứ không nên vì không thọ mà để rồi nhập Niết Bàn. Cho nên nói rằng không thọ mà thọ tất cả. Dù thân có khổ mà nghĩ chúng sinh ở ác thú, khởi sanh ra tâm đại bi, ta đã điều phục, cũng sẽ điều phục tất cả chúng sinh. Chỉ trừ bệnh kia mà không trừ cái pháp, vì đoạn gốc bệnh mà giáo dục họ, hay là dạy dỗ họ. Đây mới nói thêm tâm niệm của Bồ Tát khi mình bị bệnh khổ. Chính bản thân mình đang đau đớn, nhức nhối, khổ sở, mà mình vẫn nhớ những chúng sinh ở địa ngục, ngạ quỷ. Họ đang đau khổ gấp mấy nghìn lần mình. Mình nghĩ như vậy nên khởi tâm thương xót họ mà quên bệnh của mình. Nghĩa là mình cố gắng điều phục bệnh của mình, thì cũng phải cố gắng điều phục làm sao cho chúng sinh ở trong những đường ác họ hết đau khổ. Như ở đây nói thêm rằng, chỉ trừ bệnh kia mà không trừ cái pháp. Quý vị biết trừ bệnh mà không trừ pháp là sao không? Bởi thân chúng ta có lại là do năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Rồi mình chấp năm uẩn đó là mình, thì gọi đó là chấp ngã. Vì chấp ngã cho nên có khổ có vui, thì đó là bệnh. Như vậy đối với thân năm uẩn này, chúng ta chỉ phá bệnh chấp ngã, chứ không phải phá hết năm uẩn. Cho nên nói trừ bệnh mà không trừ pháp, vì đoạn gốc sanh tử. Đoạn gốc bệnh là gốc sanh tử mà dạy dỗ chúng sinh. Như vậy chúng ta mới thấy rằng Bồ Tát lúc nào cũng nghĩ đến chúng sinh nhiều hơn là bản thân mình. Dù cho mình bệnh khổ mà không nhớ bệnh khổ của mình, chỉ nhớ làm sao dạy bảo cho mọi người họ hết được gốc bệnh, tức là hết được gốc sanh tử. Đó là mục đích chính của mình, chớ không phải vì bệnh của mình mà quên khổ của người. Đây mới hỏi: sao gọi là gốc bệnh? Nghĩa là có phan duyên. Từ có phan duyên ắt là gốc của bệnh. Gốc bệnh tức là gốc sanh tử đó. Sở dĩ chúng ta có sanh tử là từ cái gì mà có? Là từ cái tâm phan duyên. Phan duyên tức là nắm bắt hay không buông cái này chụp cái kia, lúc nào cũng đuổi theo nắm bắt thì gọi đó là phan duyên. Vì tâm chúng ta đuổi theo sắc trần, thanh, hương, vị, xúc, pháp, cứ như vậy mà đuổi cái này bắt cái kia mãi mãi. Cái tâm đó gọi là tâm phan duyên. Chính tâm phan duyên đó, nó tạo thành nghiệp mà có thân này, mà thân này là gốc của bệnh. Như vậy, mình sở dĩ có cái thân thì gốc từ tâm duyên theo ngoại cảnh, chạy theo sáu trần mà có. Sao gọi là phan duyên? Nghĩa là gọi đó là tam giới. Quý vị thấy câu đó dễ hiểu không? Phan duyên là phan duyên cái gì? Đuổi theo nắm bắt cái gì? Tức là đuổi theo nắm bắt những cảnh trong dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới. Thực tình chúng ta ở đây đang đuổi theo cảnh nào? Trong dục giới mà mình còn đuổi bắt quá chừng quá đỗi, phải không? Uống nữa là tới sắc giới, vô sắc giới. Thí dụ những người mà tâm duyên tưởng theo các định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, vân vân, những người đó nếu ngang đó mà chết thì sanh vào cõi trời sắc giới. Đó gọi là phản duyên sắc giới. Những người theo đuổi cái định vô biên xứ, sắc vô biên xứ, vân vân, khi chết thì sanh vào cõi thiền vô sắc giới. Như vậy, hai cõi sắc giới và vô sắc giới, hiện giờ tâm mình có phan duyên theo không? Hay là phan duyên theo cái gì? Nổi cái dục giới đây mà coi bộ nó chạy tứ tung, mình kiềm không nổi, phải không? Hết cái này tới cái nọ. Như vậy đây cắt nghĩa rõ ràng, sở dĩ mình có thân là vì cái tâm phan duyên. Mà phan duyên cái gì? Phan duyên với cảnh trong tam giới. Làm sao mà đoạn phan duyên? Tức là làm sao mà đoạn cây nắm bắt đó. Dùng vô sở đắc. Nếu vô sở đắc thì không có phan duyên. Quý vị thấy đây thật là kỹ càng. Bây giờ làm sao dứt tâm phan duyên đó? Thì bảo rằng chúng ta muốn dứt tâm phan duyên thì thấy không có cái gì là thật hết. Tất cả cái mình gọi là được, gọi là mất, chỉ là ảo thôi, tạm bợ thôi, không có thật. Đã là giả tạm thì có cái gì thật được, thật mất đâu mà đuổi theo, phải không? Thí dụ chúng ta đuổi theo những cái như là sắc, thanh, hương, vị. Nói gần nhất đi. Bây giờ chúng mình giả sử như sáng có một huynh đệ nào tử tế, tốt bụng, luộc cho ba củ khoai lang, một củ phần mình, còn giữ hai củ chia cho hai huynh đệ. Nhưng hai củ đó, một củ thì có sùng, một củ không sùng. Củ có sùng mình cho huynh A, củ không sùng mình cho huynh B. Huynh A được củ có sùng, tuy được cho mà không cho củ có sùng. Anh B được cho không sùng, ăn củ có sùng mình có vui không? Sau khi được có sùng, ăn một khúc, bỏ một khúc. Rồi đối với việc huynh đó xử với mình đó, chừng mấy năm mình quên, chừng mấy năm. Mỗi khi gặp là nhớ, ông này cho tôi khoai sùng, cứ như vậy mà nhớ. Như vậy thì chúng ta dính bởi những cái được và mất. Nhưng dù cho khoai sùng, khoai không sùng, nhai ngấu nghiến trong 5 phút, nuốt cái ực mất tiêu, phải không? Nó có thật ở đâu? Nó không thật mà tâm phan duyên nó cứ dính, nó cứ giữ. Bởi dính, bởi giữ như vậy đó mà chúng ta phải trầm luân sinh tử đời đời. Chúng ta mới thấy điều hết sức là rõ ràng. Sở dĩ mình phải có sinh tử vì tâm phan duyên những cảnh trong tam giới, là vì mình thấy có được có mất, thấy có được thật, có mất thật, cho nên mới có cái chấp chặt đó, mới có cái đuổi theo đó. Bây giờ thấy không có cái được thật, không có cái mất thật, cái gì chẳng qua là tạm bợ một chút rồi mất, không có thật. Biết được như vậy, thấy được như vậy, thì tâm phản duyên mới hết. Như vậy, cái tu hết sức rõ ràng, nhưng chúng ta bây giờ ngồi kiểm điểm lại, thấy tất cả những chuyện vui buồn có phải từ tâm phản duyên được mất đó mà ra không? Tất cả đều gốc từ cái đó. Bởi thấy có được, bởi thấy có mất, được thì vui, mất thì khổ. Vui cũng nhớ mãi, khổ cũng nhớ đời. Cho nên cứ trầm luân sinh tử. Sao gọi là vô sở đắc? Tức là không chỗ được. Đáp rằng, nghĩa là lìa hai cái kiến chấp. Bây giờ làm sao cho thấy được vô sở đắc? Ở đây bảo rằng chúng ta phải lìa hai kiến chấp. Sao gọi là hai kiến chấp? Nghĩa là kiến chấp bên trong, kiến chấp bên ngoài, ấy đều là vô sở đắc. Kiến chấp bên trong là chấp thân, kiến chấp bên ngoài là chấp cảnh. Nếu mình không chấp thân thật, mình không chấp cảnh thật, thì tất cả đều là vô sở đắc, phải không? Còn sở dĩ mình bây giờ thấy chấp thân mình thật, chấp cảnh ở ngoài thật, cho nên mới có cái được thật và cái mất thật. Như vậy thật là rõ ràng cho người tu. Tôi ôn lại cho quý vị nhớ, cái gốc của bệnh tức là chỉ cho cái gốc sanh ra trong tam giới hay là trong lục đạo đó, là từ cái tâm vọng tưởng chạy theo cảnh, gọi đó là phan duyên. Tâm vọng tưởng chạy theo cảnh đó không ngoài tam giới. Nếu mình muốn dứt tâm chạy theo cảnh tam giới đó, thì mình phải thấy không có gì là cái được thật, mất thật hết. Làm sao mà không thấy được thật, mất thật? Là do mình không thấy có ở trong là ngã thật, ở ngoài là ngã sở thật. Hay nói cách khác, ở trong là thân thật, ở ngoài là cảnh thật. Được như vậy, đó mới là đi tới chỗ vô sở đắc. Như vậy, cái gốc tu hành hết sức là rõ ràng. Văn thù sư lợi, ấy là Bồ Tát có bệnh, dùng cái tâm kia để mà điều phục. Như vậy, khi Bồ Tát bệnh, phải dùng tâm đó mà điều phục. Vậy khi Bồ Tát có bệnh, khởi tâm đại bi thương xót chúng sinh, thì phải biết gốc bệnh của chúng sinh là cái gì. Rồi từ đó, mình phăng lần để chỉ dạy, để cho người ta dẹp hết cái gốc bệnh đó. Cuối cùng gốc bệnh là chấp ngã và ngã sở, chứ không gì hết, phải không? Cái đó là cái cuối cùng. Vì đoạn cái khổ, già, bệnh, chết, ấy gọi là Bồ Đề của Bồ Tát. Như vậy, Bồ Tát đoạn được Bồ Đề, tức là được giác ngộ đó. Mà giác ngộ cái gì? Là giác ngộ dứt được cái già, bệnh, chết. Đó là chỗ giác ngộ của Bồ Tát. Nếu không như thế thì chỗ tu trì của mình không có trí huệ bén nhạy. Thí dụ như thắng được kẻ thù mới gọi là dũng sĩ. Như thế, gồm trừ được già, bệnh, chết mới gọi đó là Bồ Tát. Đây mới nói cho chúng ta thấy rõ, nếu Bồ Tát mà không được cái nhìn, cái nghĩ, cái quan sát như trên, tức là khi mình bệnh, không nghĩ đến cái khổ của chúng sinh trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, để mà thương xót họ, để nghĩ tới tìm cách cứu họ thoát ra khỏi sinh tử. Như vậy không phải là Bồ Tát có trí huệ bén nhạy. Đó là đoạn nói cho chúng ta rõ manh mối tu. Bồ Tát có bệnh kia nên lại khởi nghĩ như thế này. Đây là chỉ cho Bồ Tát có bệnh phải khởi nghĩ như thế này. Nghĩ ra sao? Như bệnh của ta đây không phải là trơn, không phải là có. Bệnh của chúng sanh cũng không phải là trơn, cũng không phải là có. Khi khởi quán như thế, đối với các chúng sanh khởi ái kiến đại bi tứ, nên xả ly, tức là bỏ lìa nó. Quý vị thấy, khi Bồ Tát bệnh phải khởi nghĩ thế này: bệnh của mình không phải là thật, cũng không phải là có. Bệnh của chúng sanh cũng không phải là thật, không phải là có. Khi quán như vậy rồi, đối với chúng sanh nếu có khởi ái kiến đại bi thì nên xả bỏ nó đi. Bây giờ trước hết tại sao mình phải thấy bệnh nó không phải thật, không phải có? Bây giờ tôi hỏi tất cả mấy huynh đệ, cái bệnh của mình là thật, là có, hay không phải thật, không phải có? Nếu bệnh mình là thật thì đau lúc nào cũng đau hoài phải không? Vì nó thật, nó còn mãi, uống thuốc đâu có hết. Vì nguyên nó là thật, bởi nó không thật nên gặp thuốc trị nó hết. Như vậy, cái gì thật thì nó còn nguyên. Như vậy, cái gì thật thì nó còn nguyên vẹn mãi mãi. Cái gì khi có, khi không thì nó không phải là thật. Mà không phải thật thì nó đâu phải thật có, phải không? Bệnh của mình như vậy thì bệnh của chúng sanh cũng như vậy. Nhưng khi mình quán như vậy rồi thì chớ có khởi ái kiến đại bi. Nếu lỡ có khởi ái kiến đại bi thì phải bỏ. Đã nói là đại bi, sao còn gọi là ái kiến? Đây mới giải thích. Vì cớ sao Bồ Tát đoạn trừ khách trần phiền não mà khởi đại bi ái kiến? Bi đó tức là đối với chúng sinh có tâm mệt, đối với sinh tử có tâm mệt mỏi. Nếu hay lìa được cái này, không có nhàm chán, sanh ở chỗ nào cũng không có ái kiến che lấp, cũng không bị ái kiến che lấp. Đó, quý vị thấy cái ái kiến đại bi chưa? Ái kiến đại bi là sao? Nghĩa là khi mình từ khách trần phiền não. Cái gì gọi là khách trần phiền não? Nếu nói theo kinh Lăng Nghiêm thì cái gì là khách, cái gì là trần? Trong kinh Lăng Nghiêm nói, nếu có người tới nhà người khác xin ở trọ một đêm rồi sáng ra đi, người đó gọi là chủ hay khách? Khách. Người chủ nhà thì không ở trọ, ở nhà đó mãi, gọi đó là chủ. Gọi đó là chủ là khách rồi. Trần trong kinh Lăng Nghiêm nói như trong hư không, khi mặt trời lên có ánh sáng rọi vào trong nhà, trong mấy lỗ hở nhìn thấy hư không trong nhà có những hạt bụi lăng xăng bay trong đó. Như vậy, hạt bụi bay lăng xăng trong hư không đó thì gọi là trần. Hư không có bay lăng xăng không? Bụi bay lăng xăng, lăng xăng đó gọi là trần. Chủ không đi, còn khách có đến và có đi thì gọi đó là khách. Như vậy mình nói khách trần phiền não là cái tâm vọng tưởng chợt sanh chợt diệt, chợt có chợt không. Trong khi mình dẹp trừ những phiền não hay những loại vọng tưởng điên đảo chợt có chợt không đó, mình khởi ra cái tâm đại bi. Đại bi tức là mình thương mọi người, mình muốn độ họ, mình muốn dẹp cho họ thì gọi đó là đại bi. Như tại sao lại là ái kiến? Tức là mình khởi tâm thương họ, muốn đoạn trừ phiền não cho họ. Nhưng đối sinh tử thì thấy sinh tử hoài mệt mỏi quá, có tâm chán. Thôi, đời này thôi, sau mệt rồi không có thèm trở lại độ nữa. Có tâm vừa chán như vậy đó là ái kiến đại bi. Tùy thường chúng sinh mà cảm thấy mình mỏi mệt, như vậy là ái kiến đó là kiến cái gì? Hai cái kiến hồi nãy đó là kiến ngã phải không? Ai mệt mỏi? Ta mệt mỏi. Bởi thấy ta mệt mỏi, thương chúng sinh nhưng thấy mình mệt mỏi thì gọi đó là ái kiến đại bi. Mấy chú có bệnh đó không? Chắc còn tệ hơn cái đó nhiều nữa. Cho nên Bồ Tát bảo rằng mình phải lìa tâm ái kiến đại bi đó thì mới không có sự mệt mỏi nhàm chán. Nếu lìa được tâm ái kiến đại bi, không có sự mệt mỏi nhàm chán, thì sanh ra ở chỗ nào, bất cứ lúc nào cũng không bị ái kiến che lấp. Sanh ra liền nhớ bản hạnh của mình để tiếp tục tu. Còn nếu mình có mang ái kiến đại bi trong đó, sanh ra liền bị cái ái nó che, quên cái bản nguyện ban đầu của mình. Thực ra mấy chỗ này chúng ta thấy quá là cao thượng, quá là siêu thoát. Nhìn lại mình thì sao? Chỉ có một đời này thôi mà khả năng mình có thể làm được việc này việc nọ, mà sai làm một lần, hai lần thì còn ráng, tới lần thứ ba, thứ tư thì sao? Thôi con mệt lắm rồi, không làm nữa đâu. Cái gì mệt? Cái ngã. Vì còn thấy mình thật, rồi có ái kiến. Từ cái ái kiến đó cho nên chấp ngã, chấp ngã cho nên không muốn làm. Như vậy Bồ Tát sanh nhiều đời để độ chúng sanh, mà có khi một lúc nào đó cảm thấy mệt mỏi, đã là ái kiến đại bi. Còn mình chỉ có một đời này, hoặc làm việc có 5 tháng, 7 tháng mà thấy mệt mỏi thì còn gì đại bi? cái gì Đại Bi trả lại dùng coi. Cho nên mới thấy cái tầm thường, cái dở của mình, yếu của mình. Cho nên giả sử ngang đây mà có chết, trở lại chắc quên hết trơn. Ít ra cũng gần tới đầu bạc mới nhớ, phải vậy không? Bởi vì tầm ái kiến còn nặng quá, nó đâu có mạnh. Thấy vậy chúng ta mới biết cái gốc tu thật là sâu. Hiểu cho thật kỹ thì tu khỏi lầm lẫn, chứ không thì học hành Bồ Tát, tu thì muốn thành Phật. Muốn thành Phật thì có qua hành Bồ Tát không? Nếu không qua hành Bồ Tát thì đâu thành Phật. Như vậy những cái Bồ Tát làm mình chưa có tí ti gì hết trơn, phải không? Đó là cái xấu hổ của mình đó. Cái chỗ sanh không bị trói buộc, hay vì chúng sinh nói pháp mà trói buộc, nghĩa là Bồ Tát mà dứt ái kiến Đại Bi rồi thì sanh nơi nào cũng không bị ái kiến che lấp. Mình sanh ra không gì trói buộc mình hết, rồi mình cũng hay vì chúng sinh nói pháp để mở trói buộc cho họ. Như lời Phật nói, nếu tự có trói buộc mà hay cởi mở cho người kia thì không có lẽ ấy. Phật dạy rằng nếu ai đó còn đang bị trói buộc mà muốn cởi mở cho người khác thì không có lẽ đó. Tôi nói thí dụ như có đám ăn cướp vô nhà, mỗi người cột lại trong một cây cột. Nó lấy đồ hết nó đi, người nào cũng bị cột, bị trói trong cây cột. Bây giờ mình muốn mở cho huynh đệ mình mở được không? Khi mình đang bị trói, dù cho mình có thương muốn mở cho người khác mà chính mình chưa mở được thì cũng khó mở được cho ai. Cho nên Phật dạy chúng ta phải tự mở. Muốn tự mở thì phải phá hai kiến chấp về ngã, kiến chấp về ngã sở. Nếu phá được hai cái đó rồi là chúng ta mở được cái trói buộc, rồi từ đó mới mở được trói buộc cho người khác. Đó là lẽ thật. Nếu tự mình bị trói buộc mà hay mở cho người kia, đâu là có lẽ ấy. Lẽ ấy đó là lẽ thật. Mình không bị trói buộc, mình mở cho người khác, đó là lẽ thật không? Đó là lẽ thật không chối cãi được. Thế nên Bồ Tát không nên khởi cái trói buộc. Cho nên là Bồ Tát thì không nên khởi cái trói buộc. Khởi trói buộc tức là khởi những ái kiến về ngã và ngã sở. Nói như vậy ở đây, các huynh đệ thấy lời dạy này có dính dáng gì với mình không? Có gần với mình không? Mấy huynh đệ có phát tâm thọ Bồ Tát giới không? Như vậy mình là Bồ Tát rồi, phải không? Đang tu Bồ Tát hành thì phải học những lời dạy để Bồ Tát thực hành. Như vậy trước hết mình phải học cái gì là trói, rồi cái gì mà mở. Biết được cái trói, rồi cái gì là mở. Biết được cái trói, cái mở rồi, để mình mở trói cho mình và mở trói cho chúng sinh. Thế nên Bồ Tát không nên khởi trói. Sao gọi là trói? Sao gọi là mở? Tham trước thiền bị, ấy là Bồ Tát bị trói. Do phương tiện sanh ấy là Bồ Tát mở. Đây là tiến lên một bước cao nữa. Nếu Bồ Tát còn tham trước các thiền vị của mình, đó gọi là bị trói. Thí dụ có những vị tu thiền nhập được diệt tận định. Khi nhập được diệt tận định rồi, an ổn tự tại, không khổ không vui, không có phiền hà nào hết, yên trong tĩnh lặng đó, rồi say sưa mãi trong đó, thì có lợi ích gì cho ai không? Có cứu độ cho kẻ nào được không? Nếu mình bám vào đó, mình tự mãn, mình hài lòng thì gọi là bị trói. Đó là bị trói của Bồ Tát. Vì như vậy là mình không có phương tiện. Bởi không phương tiện nên không làm lợi ích cho ai được. Cho nên nó do phương tiện sanh, ấy là Bồ Tát mở. Trong khi mình vẫn được cái thiền vị mà mình khởi phương tiện, tức là khởi lòng đại bi, muốn chỉ cho chúng sinh họ thoát khổ như mình. Như vậy đó là mở được cái trói. Còn nếu mình tự hài lòng, tự mãn với cảnh của mình được thì đó là bị trói. Lại không có phương tiện huệ, gọi là bị trói. có phương tiện Huệ gọi là mở. Không có hệ phương tiện là chói, có hệ phương tiện là mở. Bởi vì chúng ta tu mà cứ cố chấp những cái pháp mình được rồi an trú ở trong đó, gọi là không có hệ phương tiện. Nếu không có hệ phương tiện thì đó là bị chói trong sở đắc của mình. Còn nếu mình có hệ phương tiện thì mình không chấp cái sở đắc đó, như vậy mình mới làm lợi ích cho mọi người, thì gọi đó là có hệ phương tiện. Người đó là người được cởi mở. Sao gọi là không có phương tiện Huệ bị trói? Nghĩa là Bồ Tát do cái tâm ái kiến trang nghiêm cõi Phật thành tựu cho chúng sinh, đối với không, vô tướng, vô tác. Trong pháp không, vô tướng, vô tác mà tự điều phục ấy gọi là không phương tiện Huệ bị trói. Đây là chỉ thêm chỗ cà vút cho chúng ta thấy. Thường thường nói Bồ Tát tu thì phải khởi tâm trang nghiêm tịnh độ thành tựu chúng sinh, phải không? Trong khi khởi tâm trang nghiêm tịnh độ thành tựu chúng sinh đối với ba pháp giải thoát môn là không, vô tướng, vô tác, mình lấy đó mà điều phục, như vậy gọi là không có phương tiện Huệ là bị trói. Bây giờ sao gọi là có phương tiện Huệ được giải thoát hay là được cởi mở? Nghĩa là không do tầm ái kiến trang nghiêm cõi Phật thành tựu chúng sinh đối trong ba pháp không, vô tướng, vô tác dùng tự điều phục mà không nhàm chán, ấy gọi là có phương tiện Huệ mở. Như vậy hai bên khác nhau chỗ nào? Bên kia có tâm ái kiến trang nghiêm tịnh độ thành tựu chúng sinh, cũng tu tà môn giải thoát. Bên nọ cũng trang nghiêm tịnh độ thành tựu chúng sinh, tu ba môn giải thoát, nhưng mà không ái kiến. Bây giờ chúng ta nghĩ thế này: mình ráng vận động cất một ngôi chùa cho thật đẹp, để rồi mình về ở đó tu dưỡng già cho khỏe thân. Như vậy cũng cất chùa, cũng lo cho tam bảo, nhưng mà nghĩ về đó cho khỏe thân của mình thì có ái kiến không? Còn bây giờ mình cũng muốn vận động cất chùa cho to, để nuôi chúng, để hướng dẫn họ tu hành, để họ tiến tới chỗ giải thoát, mà không nghĩ mình thế nào hết, cái đó có ái kiến không? Như vậy cũng một việc làm mà một bên còn ái kiến. Cho nên chúng ta tế nhị đừng hiểu lầm. Nhiều khi cứ nghe nói cất chùa thì tưởng ai cũng tốt hết. Nhiều khi cất chùa muốn chùa mình cho hơn người khác thì đó có ái kiến không? Rồi cứ vậy, hoặc cất chùa để rồi thu hút Phật tử cúng dường nhiều, những cái đó đều từ bệnh ái kiến mà ra. Ở đây nghĩ tới trang nghiêm cõi Phật thành tựu chúng sinh, tu ba môn giải thoát mà còn nghĩ về mình nữa thì còn là ái kiến thay. Vốn nữa là những lời của các vị Bồ Tát chỉ cho mình biết bệnh để mà tránh, tránh được bệnh thì mới mong giải thoát được, mới mong tiến lên Phật quả được. Sao gọi là không có huệ phương tiện bị trói? Nghĩa là Bồ Tát chủ nơi tham dục, sân nhuế, tà kiến, các thứ phiền não mà gieo trồng các gốc công đức, ấy gọi là không có huệ phương tiện bị trói. Quý vị thấy, nghĩa Bồ Tát cũng làm lợi ích cho chúng sinh mà còn tham dục, còn sân nhuế, còn tà kiến, làm mọi việc phước đức, phước đức này, phước đức nọ, thấy ai khổ mình giúp, thấy ai bệnh mình giúp, làm đủ thứ hết, nhưng giúp thì giúp mà động tới nổi sân đùng đùng thì đó gọi là gì? Động tới thì cũng là tham. Thành ra làm việc công đức mà còn tham dục, còn sân nhuế, còn tà kiến thì làm việc công đức đó là không có trí tuệ phương tiện, là bị trói buộc. Nhớ cho thật rõ mấy điều đó. Sao gọi là có trí huệ phương tiện được cởi mở? Nghĩa là lìa các tham dục, sân nhuế, tà kiến, các thứ phiền não mà gieo trồng các gốc công đức, rồi hồi hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác, ấy gọi là huệ phương tiện giải thoát hay được cởi mở. Như vậy cũng làm việc công đức, hai bên đều làm công đức, mà một bên làm việc công đức còn mang trong lòng mình tham dục, sân nhuế, tà kiến. Còn một bên làm việc công đức mà dứt lìa những cây đó, rồi lại hướng về Phật đạo, thì gọi là có trí huệ phương tiện. Đó là được giải thoát. Văn Thủ Sư lời: những vị Bồ Tát có bệnh kia nên như thế mà quán các pháp. Phải quán các pháp như vậy đó. Lại nữa, quán thân vô thường, khổ không, phi ngã, ấy gọi là huệ. Tuy thân có bệnh mà thường ở trong sanh tử, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, không biết mệt mỏi, không biết chán mỏi, ấy gọi là phương tiện. Lại nữa, quán thân, thân chẳng lìa bệnh, bệnh chẳng lìa thân, bệnh ấy, thân ấy phải mới, không phải cũ, ấy gọi huệ. Dù thân có bệnh mà không hằng diệt, ấy gọi là phương tiện. Đoạn này lại chỉ thêm cho chúng ta thấy là Bồ Tát cũng dùng những pháp vô thường, khổ không, vô ngã của Phật dạy. Mình thấy rõ được lý vô thường, khổ không, vô ngã, gọi đó là trí huệ. Tuy thấy như vậy mà thường thanh văn thấy vô thường, khổ không, vô ngã thì liền thấy niết bàn là tịch tịnh, phải không? Rồi thích an trú nơi niết bàn. Còn Bồ Tát thấy vô thường, khổ không, vô ngã mà thân này biết là thân có bệnh mà trong sanh tử, để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, không biết mệt mỏi, đó gọi là Bồ Tát có phương tiện, chứ không phải các ngài thấy thân này là thật, là quý, cho nên sanh ra rồi chết đi, họ muốn sanh lại vì họ quý thân. Còn một hàng người nữa là thấy thân này vô thường, khổ không, vô ngã, rồi biết nó quá tạm bợ, nó không có giá trị gì, rồi muốn bỏ luôn để nhập niết bàn. Đó là hai quan niệm của phàm phu và của nhị thừa. Bồ Tát ngược lại biết rõ thân vô thường, khổ không, vô ngã mà vẫn mang thân làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, không biết chán mỏi. Đó là tâm niệm của Bồ Tát. Hai cái khác nhau chỗ đó đó. Rồi lại nữa, ở đây mới nói Bồ Tát phải quán thân, thân không lìa bệnh. Quán thân, chữ thân trước là bảo mình quán thân. Cái thân này không lìa bệnh, rồi bệnh không lìa thân. Bệnh ấy, thân ấy không phải mới, không phải cũ, ấy gọi là huệ. Tại sao vậy? Bây giờ chúng ta xét thân này và cái bệnh, hai cái đó rời nhau không? Bệnh ở ngoài thân có hay là từ trong thân ra? Như vậy nếu bệnh không ngoài thân thì tất nhiên thân không lìa bệnh, mà bệnh cũng không lìa thân. Như vậy bệnh và thân cũng không phải mới, cũng không phải cũ. Sao vậy? Mới phát bệnh hồi nãy thì nói mới phải không? Còn bệnh năm xưa gọi là cũ. Tại sao đây nói không phải mới, không phải cũ? Bởi nếu có thân là có bệnh. Tại sao vậy? Vì Phật đã dạy thân này là tứ đại hợp. Tứ đại hợp thì tứ đại có hợp nhau hay không? Tứ đại là chống nghịch, mà chống nghịch là gốc bệnh, cho nên có thần là có bệnh. Cái đó có sẵn hay là mới có? Có tứ đại hợp là có bệnh liền. Như vậy nó không phải mới rồi phải không? Nhưng tại sao không phải cũ? Nó không phải mới vì có thân là gốc bệnh, cho nên bệnh không phải là mới. Nhưng khi chưa đủ duyên thì nó không phát, khi gặp duyên nó mới phát, cho nên không phải là cũ. Như vậy để thấy rõ rằng cái thân này bệnh cũng không phải mới, không phải cũ, không phải lìa nhau. Thấy được như vậy, đó gọi là có trí huệ. Dù thân có bệnh mà chẳng hằng diệt, dù Bồ Tát biết rằng cái thân này là gốc của bệnh, nhưng không muốn nhập niết bàn. Vì sao? Vì muốn còn thân mà giáo hóa chúng sinh. Vì chúng sinh mê muội, thân giả tưởng là thật, khổ tưởng là vui. Mê muội như vậy, mình bây giờ được biết, mình biết rồi mà mình muốn tịch diệt, thì ai dạy dùng họ, ai giáo hóa cho họ? Cho nên biết được như vậy rồi, lý đáng các ngài đủ điều kiện nhập niết bàn mà không nhập niết bàn, ấy gọi là phương tiện. Phương tiện của Bồ Tát là như vậy. Văn Thủ Sư lời: Bồ Tát có bệnh nên như thế mà điều phục tâm kia, chẳng trụ ở trong ấy, cũng lại chẳng trụ chẳng điều phục tâm. Như vậy câu này nghe dễ hiểu không? Nói rằng Bồ Tát có bệnh thì nên như thế mà điều phục tâm đó, nhưng mà chẳng trụ trong chỗ điều phục đó. Tại sao vậy? Vì sao? Nếu trụ chẳng điều phục tâm, ấy là pháp của người ngu. Còn nếu trụ ở điều phục tâm, ấy là pháp của thanh văn. Thế nên Bồ Tát không phải trụ ở nơi điều phục mà chẳng điều phục tâm. Lìa hai pháp này, ấy gọi là hành Bồ Tát. Chỗ này quý vị nghe cho kỹ để thấy cái cao thượng của Bồ Tát. Vì nếu Bồ Tát là điều phục tâm của mình thì điều đó rất tốt, rất phải rồi. Nhưng mà cố chấp cái điều phục đó là cứu cánh, rồi cứ lo điều phục mãi, như vậy đó trở thành thanh văn, quên làm lợi ích cho chúng sinh. Còn nếu kẻ chưa bao giờ biết điều phục tâm thì kẻ đó là kẻ nào? Kẻ mà chưa bao giờ biết điều phục tâm thì gọi kẻ đó là gì? Kẻ ngu. Cái pháp của người ngu. Bởi vì tâm muốn gì thì họ chạy theo cái nấy, điên đảo đủ thứ, thì đó gọi là cái pháp của người ngu. Thành ra Bồ Tát không kẹt ở hai bên đó, không kẹt ở bên người ngu, mà cũng không kẹt ở cố chấp điều phục mà quên làm lợi ích cho chúng sinh. Ở trong sanh tử không làm những hành ô uế, trụ nơi niết bàn mà không hằng diệt độ, ấy là hành của Bồ Tát. Cái này thật là khó. Ở trong sanh tử, tức là sống trong sanh tử như mọi người, cũng như chúng sinh, mà không bao giờ làm hành ô uế. Hành ô uế như là tham sân si, hay là phá trai phạm giới, gọi đó là hành ô uế. Trụ niết bàn mà không hằng diệt độ. Trụ niết bàn, đây không phải là chấp. Trụ ở tâm thanh tịnh, không có giấy động. Cái tâm hằng như như, đó gọi là trụ niết bàn mà không hằng diệt độ, tức là không phải nhập niết bàn bằng một cách mãi mãi không sanh trở lại. Đó là hạnh của Bồ Tát. Như vậy Bồ Tát tuy ở trong sanh tử mà tâm được thanh tịnh như như, tuy tâm hằng thanh tịnh như như mà không có ưng nhập niết bàn, tức là không có đến chỗ vô sanh. Đó là hạnh của Bồ Tát. Không phải là hạnh phàm phu, không phải là hạnh hiển thánh, ấy là hạnh Bồ Tát. Câu này quý vị thấy dễ hiểu không? Không phải hạnh phàm phu thì mình hiểu rồi, mà không phải hạnh hiển thánh, như vậy là sao? Bồ Tát có phải là hiển thánh không? Đây tôi thí dụ. Thí dụ như có kẻ phàm phu, họ mê say rượu chè, rồi có người tu giữ giới thanh tịnh, biết rượu chè là tội lỗi, tránh xa không bao giờ bén mảng đến. Người mê say rượu chè đó là kẻ xấu phải không? Còn người tránh xa rượu chè đó là người tốt. Người tốt tức là người hiền phải không? Như vậy, một bên mê say, một bên xa lánh. Còn Bồ Tát không phải vậy. Không mê say rượu chè, nhưng có khi ngồi quán rượu để dạy cho người ta bỏ rượu. Như vậy đó là hạnh của Bồ Tát. Quý vị thấy nó khác hơn phàm phu ngồi quán rượu vì say rượu, vì mê rượu. Còn hiền thánh vì tránh, biết chỗ đó xấu, không bén mảng tới, thì đó là hạnh người tốt. Nhưng đây vẫn tới chỗ đó không vì mê say, mà vì giáo hóa họ. Cho nên nói hạnh đó là hạnh Bồ Tát. Cái này thật là đến đó mới dám làm nghe. Chứ đừng tưởng lấy cớ rằng tôi tu hạnh Bồ Tát rồi sớm là cả quán rượu, chiều là cả thanh lâu. Nói tôi tới đây để giáo hóa họ, nhưng giáo hóa ai chưa biết mà mình nghiền trước rồi, cái đó là đại tội đó. Nên Bồ Tát tới đó mà không phải như tâm phàm phu, như vậy mới đúng là hạnh Bồ Tát. Không phải cái hạnh cấu, không phải cái hạnh tịnh, ấy là cái hạnh Bồ Tát. Không phải hạnh cấu, tức là hạnh nhơ nhớp, cũng không phải là hạnh tịnh, ấy là hạnh Bồ Tát. Hạnh cấu là gì? Hạnh tịnh là gì? Hạnh cấu, thí dụ như những kẻ tham lam, nóng giận vân vân, hạnh đó là cấu hay tịnh? Đó là hạnh cấu, hạnh nhơ nhớp. Hạnh tịnh là những người không tham lam, không nóng giận, đó là hạnh tịnh. Nhưng Bồ Tát thì không phải cả hai cái đó. Bồ Tát có khi các ngài la dày đánh đập. La dày đánh đập vì cái gì? Vì để răn, để sửa những chúng sanh ngoan cố. Nhưng vì thương họ, la dày đánh đập. Cái hạnh la dày đánh đập đó cấu hay tịnh? Là cấu rồi phải không? Nhưng mà trong lòng không xấu, không phải vì tham, vì sân. Vì vậy mà không phải cấu. Mà đã là dày đánh đập rồi, làm sao gọi là tịnh được phải không? Cho nên không phải là tịnh, đó là hạnh của Bồ Tát. Thực ra hạnh của Bồ Tát là hạnh không thể lường được, người phàm phu khó thấy, khó biết. Chúng ta luôn luôn thấy có hai bên, ai xấu thì chúng ta thấy xấu, ai tốt thì chúng ta thấy tốt. Thấy người xấu mình chê, thấy người tốt mình khen. Hai cái đó hết sức rõ và cũng hết sức dễ. Còn hàng Bồ Tát này, có khi thấy họ xấu mà tâm họ không phải xấu, rồi mình làm sao? Mình khen hay mình chê? Đó là những điều mà gọi là hạnh Bồ Tát. Là cái hạnh khó, hạnh nghĩ bàn, khó mà thấy được. Tuy qua khỏi hạnh của ma mà hiện hàng phục chúng ma, ấy là hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát thì đâu còn bị nghiệp chướng sanh trong các loài ma vương hay quỷ thần. Nhưng các ngài có khi cũng thể hiện làm những việc của quỷ thần, của ma vương để hàng phục chúng nó, chứ không phải tránh nó mãi mãi. Cầu nhất thế chí, không cầu phi thời, ấy là hạnh của Bồ Tát. Quý vị thấy câu này dễ hiểu hay khó? Cầu nhất thế chí, không cầu phi thời, ấy là hạnh của Bồ Tát. Bởi vì nhất thế chí là chí biết tất cả. Hàng thanh văn thì được nhất thế chí, còn Phật thì gọi là gì? Là đạo chủng chí. Bồ Tát các ngài cũng cầu nhất thế chí, nhưng mà không phải cầu phi thời. Nghĩa là cầu nhất thế chí để biết tất cả tâm địa và các pháp để giáo hóa chúng sinh, chứ không phải cầu nhất thế chí để an trụ niết bàn, để thoát ly sinh tử cho bản thân mình. Vì vậy mà nói không cầu phi thời, đó là hạnh của Bồ Tát. Tùy quán các pháp chẳng sanh mà chẳng nhập chánh vị, ấy là hạnh của Bồ Tát. Nghĩa là quán thấy các pháp không có thực tính, do duyên hợp tự tánh là không. Mà tự tánh là không thì duyên hợp gọi là sanh, duyên ly tán gọi là diệt. Cái sanh cái diệt đó không thực, cho nên nói rằng thấy nó không sanh. Thấy không sanh mà không nhập chánh vị. Chánh vị đây là chỉ cho niết bàn. Niết bàn là vô sanh. Tuy thấy các pháp không sanh mà mình không nhập chỗ không sanh, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy quán 12 nhân duyên, 12 duyên khởi mà nhập vào các tà kiến, ấy là hạnh của Bồ Tát. Nói rằng Bồ Tát quán 12 duyên khởi mà vào tà kiến. Bởi vì thường chúng ta học vào thì pháp duyên khởi là pháp chính của người tu, của thanh văn, của Bồ Tát do Phật dạy. Thấy các pháp do duyên sinh là thấy đúng chân lý, thấy đúng lẽ thật. Còn nếu thấy có, thấy không, thấy phải, thấy quấy là thật, thì đó là thấy tà kiến, phải vậy không? Vậy thì Bồ Tát lúc nào thấy rõ các pháp là duyên khởi? Nhưng đối với chúng sinh, phải dạy họ bỏ điều ác. Nói đây là điều ác thật, phải bỏ đi. Đây là điều thiện thật, phải ráng làm. Như vậy có tà kiến không? Điều ác, điều thiện là duyên hợp không thật, phải không? Nhưng mình vẫn nói nó thật để bảo người ta tránh. Mình nói nó thật để bảo người ta làm. Như vậy có vào tà kiến không? Như vậy để hiểu cho thật rõ, chứ nhiều khi chúng ta chỉ nhìn có một chiều. Mình thấy cái gì cũng duyên khởi tánh không, rồi nói cái gì cũng không không hết trơn. Rồi mấy người mới vào đạo nói các pháp không thật, họ biết làm sao mà tu đây, phải không? Cho nên mình biết rõ các pháp duyên khởi tánh không, nhưng kẻ mới học đạo thì phải chỉ thẳng rằng đây là cái tội. Tội này là thật đó, chớ tạo sẽ bị đọa địa ngục. Đây mới là cái phước thật đó, nếu tu thì sanh thiên đường. Mình nói như khẳng định thì có giống tà kiến không? Giống tà kiến, mà chính đó là hạnh Bồ Tát. Vì làm lợi ích cho chúng sinh, chứ không phải nói theo cái thấy của riêng mình. tuy nhiếp phục tất cả chúng sinh mà không có ai trước, ấy là hạnh của Bồ Tát. Tuy là mình nhiếp phục mình giáo hóa được tất cả chúng sinh mà mình không có mê chấp ở đó, thì đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy ưa xa lìa mà chẳng y nơi thân tâm hết, ấy là hạnh của Bồ Tát. Mấy câu này nghe lạ. Tuy là ưa xa lìa mà chẳng y nơi thân tâm hết. Ưa xa lìa tức là vì Bồ Tát thấy thân là không thật, thấy thân là nhớp nhúa, là tạm bợ, cho nên Ngài cũng thích xa lìa nó. Nhưng vì lòng đại bi muốn giáo hóa cho mọi người cùng thấy như mình, cùng được như mình, nên không để thân tâm này nó hết, vẫn để cho nó còn tiếp tục tái sanh để giáo hóa họ. Chứ không phải vì thấy thân này vô thường không rồi muốn xa lìa mãi mãi, nhập niết bàn, không còn tái sanh nữa. Bồ Tát biết điều đó, ưa điều đó, mà vì thương chúng sinh nên vẫn còn giữ thân tâm còn lại để giáo hóa họ. Đó là hạnh Bồ Tát. Tuy là đi trong tam giới mà không phá hoại pháp tánh, ấy là hạnh của Bồ Tát. Pháp tánh là gì? Tức là tánh thể của các pháp. Tánh thể của các pháp thật có không? Cái nhà nó có thực thể cái nhà không? Như vậy cái nhà không có thực thể cái nhà, cái chuồng không có thực thể cái chuồng, cái mõ không có thực thể cái mõ, cho tới mọi người, mọi cảnh đều là tướng lừa dối, không có thực thể. Tất cả cảnh trong dục giới không có thực thể, vì sắc giới, vô sắc giới cũng không có thực thể. Như vậy các ngài làm hạnh Bồ Tát, tuy là qua lại trong tam giới mà không phá hoại pháp tánh, tức là đi qua đi lại trong tam giới mà vẫn thấy rõ tam giới là không thực, tam giới là hư dối, thấy rõ như vậy, đó là hạnh Bồ Tát. Chứ không phải như mình đi trong tam giới rồi mê, tới đâu tưởng thiệt tới đó. Như bây giờ mình ở trong dục giới này, mình thấy thiệt không? Như vậy mình có phá hoại pháp tánh không? Chúng ta vào trong cõi nào thì chúng ta liền thấy cõi đó là thật, đó là phá hoại pháp tánh. Còn Bồ Tát ở trong tam giới mà vẫn thấy tam giới không thật, không có tự thể, cho nên không phá hoại pháp tánh. Tuy hành nơi không mà gieo trồng các gốc công đức, ấy là hạnh của Bồ Tát. Học những cái này chúng ta phải nghiền ngẫm cho thật kỹ. Nhiều khi mấy chú mới học đạo, nghe nói các pháp do duyên hợp, tánh nó là không, tội cũng không thật, phước cũng không thật, vân vân. Mà tội không thật, phước không thật thì làm phước làm gì? Rồi thôi nghêu ngao mà chơi. Như vậy đó là cái bệnh. Cho nên đây biết rõ các pháp tự tánh là không, nhưng mọi công đức vẫn không bỏ sót, vẫn không quên làm, thì đó là hạnh của Bồ Tát. Nhớ như vậy. Chớ để nhiều khi chúng ta học rồi, cái học đó nó làm chướng ngại việc lành. Nên tôi thấm thiết nhất là câu mà Đức Phật nói rằng Đức Phật còn mót từ cái phước xỏ kim. Còn chúng ta công đức cỡ nào mà nhiều khi thấy việc lành không muốn làm, huynh đệ có việc gì nặng nhọc họ làm không muốn nổi, kêu giúp một tay thì ngó lơ đi. Như vậy đó mấy chú nghĩ sao? Mình có phước hơn Phật không? Nghĩa là Phật còn xỏ kim dùng cho Ngài A Na Luật khi Ngài không thấy đường xỏ kim để vá áo. Ngài than rằng ai làm phước lại xỏ dùm cây kim cho tôi? Phật liền đi tới nói: A Na Luật, đưa đây ta xỏ kim cho để bòn một chút phước. Mấy chú thấy Phật còn tiếc từng cái phước xỏ kim, còn mình bây giờ tu hành chưa ra trò ra trống gì mà nhiều khi phước thiện để cho vui với nhau đó, mình còn không muốn làm thì thiệt là quá dở phải không? Đó là những điều Bồ Tát làm. Tuy hành vô tướng mà độ chúng sinh, ấy là hạnh của Bồ Tát. Hành vô tướng tức là thấy tất cả pháp không có tướng thật. Thí dụ như chúng ta nhìn cái đồng hồ, phàm phu cho đó là đồng hồ thật, còn tướng tròn, tướng vuông, tướng đẹp, tướng xấu, nhưng với con mắt trí huệ của hành duyên giác thì thấy đồng hồ chỉ là một mớ bộ phận dạp lại. Nếu mở tháo tung ra thì có còn gì là đồng hồ đâu. Từng bộ phận ráp lại đủ thì tạm gọi là đồng hồ, mở tung ra thì không có đồng hồ thật. Như vậy các pháp có tướng thật gì đâu. Như cái nhà này, mình nói nó là cái nhà hình chữ nhật hay là hình gì đó. Như sự thật là hình chữ nhật, hay là nó có tướng thật là hình thế này thế kia không? Chẳng qua là một mớ duyên ráp lại, rồi nó có cái giả tướng. Cái giả tướng đó nó không thật, cho nên Bồ Tát thấy cái tướng là không thật mà độ chúng sinh không mệt mỏi. Chứ còn nói tất cả pháp không có tướng nào thật hết thì chúng sinh cũng đâu có thật. Chúng sinh không thật thì khổ vui đâu có thật phải không? Khổ vui không thật thì khổ kệ họ, cứu họ làm chi, khổ đâu có thật. Như vậy tâm niệm đó chưa phải là tâm niệm của Bồ Tát. Tuy không có tướng thật mà luôn luôn cứu độ chúng sinh, làm lợi ích cho chúng sinh, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hạnh Bồ Tát mà hiện thọ thân, ấy là hạnh của Bồ Tát. Tuy hạnh Bồ Tát, Bồ Tát đây là vô nghiệp. Bồ Tát không còn nghiệp để sanh tử nữa, nhưng luôn luôn hiện thân trong tam giới để giao hóa chúng sinh, đó là hạnh của Bồ Tát. Còn mình bây giờ làm sao? Mong tu hết nghiệp cho rồi, khỏe phải không? Mấy chú có ham điều đó không? Làm sao cho mình hết sạch nghiệp để mình giải thoát cho rồi? Còn thiên hạ ở đây, ai sao kệ họ, miễn mình giải thoát thì thôi. Cho nên nhiều khi tôi nói mình tàn nhẫn, ăn cơm của bá gia bá tánh, mỗi ngày nhận lãnh của người ta, mà tu rút cho mình về cực lạc phất cho rồi, để thiên hạ bà con ở đây làm sao thì làm. Như vậy có tàn nhẫn không? Hay là mình nhận của thiên hạ ăn mỗi ngày, cả ăn cả mặc, mà bây giờ nói tôi tu rút để tôi nhập niết bàn, hết sanh tử. Vậy ai trở lại đây để tiếp độ họ? Có phải là mình muốn quỵt nợ không? Cho nên chúng ta phải có tâm niệm cao thượng của Bồ Tát hành để thấy rõ cái gì nên làm. Chứ không nhiều khi cái tu của mình không khéo, nó biến thành ích kỷ, của người ta thì nhận mà cứ lo phận mình thôi. Cái đó thật là tàn nhẫn đó. Hiểu cho rõ mới thấy Bồ Tát hết nghiệp nhưng vẫn hiện thọ thân. Chúng ta tu những nghiệp ác của thân khẩu ý, những nghiệp sanh tử của thân khẩu ý chúng ta dừng, nhưng vẫn nguyện cầu tiếp tục sanh trong ta bà này hay trong tam giới để giáo hóa chúng sinh. Như vậy mới là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành vô khởi mà khởi tất cả hạnh lành, ấy là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành vô khởi mà khởi tất cả các pháp không có thật tướng. Không có thật tướng thì cái gì sinh, cái gì diệt? Sinh tức là khởi. Tuy thấy các pháp không sanh không diệt mà luôn luôn khởi tất cả hạnh lành để làm lợi ích chúng sinh, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành lục độ ba la mật mà khắp biết tâm vương tâm sở, ấy là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành lục ba la mật tức là sáu pháp ba la mật. Sáu pháp ba la mật là lục độ để đi đến bờ kia, tức là bờ của niết bàn. Tới bờ giải thoát rồi, nhưng luôn luôn cố thấy được tâm niệm, tâm vương, tâm sở của chúng sinh, tâm thiện, tâm ác, tâm thế này, thế kia, để dùng phương tiện giáo hóa họ, đó là hạnh của Bồ Tát, chứ không phải dùng lục độ đưa mình qua bên kia, rồi an trú ở niết bàn, không phải vậy. Tuy hành lục thông mà không có tận lậu, ấy là hạnh của Bồ Tát. Lục thông là gì? Tức là sáu thức thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, rồi túc mạng thông, tha tâm thông, thần túc thông và lậu tận thông. Tuy đủ lục thông mà chừa cái thông sáu chót đó là lậu tận thông. Vì lậu tận là chỉ cho các nghiệp đã sạch hết, không còn để rớt trong tam giới, gọi đó là lậu tận. Bồ Tát tuy đủ lục thông, nhưng về cái rớt trong tam giới thì các ngài còn để dành lại, để dành cái đó để đi trong tam giới để độ chúng sinh, chứ các ngài không chịu rớt trong tam giới, cho nên không có lậu tận. Tuy hành tứ vô lượng tâm mà không tham trước sanh ở cõi trời Phạm Thiên, ấy là hạnh của Bồ Tát. Bởi vì trong kinh Phật thường nói, người nào tu từ bi hỷ xả, bốn hạnh đó viên mãn thì được sanh về cõi trời Phạm Thiên. Bồ Tát cũng tu bốn hạnh từ bi hỷ xả, nhưng không cốt để sanh về cõi Phạm Thiên. Đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành thiền định, giải thoát tam muội mà không rơi trong thiền sanh, ấy là hạnh của Bồ Tát. Nói rằng chúng ta tu như là được định sơ thiền, được định nhị thiền, định tam thiền, định tứ thiền, rồi cho tới không vô biên xứ. Tất cả những tam muội đó Bồ Tát cũng tu hết, nhưng các ngài không vì sanh ở trong các chỗ đó. Thí dụ, những người tu định sơ thiền thì chết sanh về cõi sơ thiền thiên phải không? Người được định tứ thiền thì chết sanh về tứ thiền thiên. Ngài tu hết những định đó mà không chịu sanh về những cõi đó, mà ở lại ta bà giáo hóa chúng sinh. Đó là hạnh Bồ Tát. Tùy hành tứ niệm xứ mà không có cứu cánh, hằng lìa thân thọ tâm pháp, ấy là hạnh của Bồ Tát. Thường thường tứ niệm xứ là quán làm sao? Quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Bốn pháp quán đó thành công rồi thì vĩnh viễn lìa thân, không còn bị sanh trở lại nữa. Nhưng các ngài tu bốn hạnh đó là không vĩnh viễn lìa thân, cũng không vĩnh viễn lìa thọ, tâm và pháp, để còn thân, còn thọ, còn tâm, pháp mà trở lại giáo hóa chúng sanh. Đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành tứ chánh cần mà không xả thân tâm tinh tấn, ấy là hạnh của Bồ Tát. Nói rằng Bồ Tát tu tứ chánh cần. Tứ chánh cần thì dễ nhớ rồi. Điều ác chưa sanh thì ngăn đừng cho nó sanh. Điều ác đã sanh thì cố gắng tiêu diệt. Điều thiện chưa sanh thì kích phát cho nó sanh. Điều thiện đã sanh thì tạo điều kiện cho nó tăng trưởng. Đó là tứ chánh cần. Bồ Tát tu tứ chánh cần này mà không bỏ thân tâm tinh tấn, tức là tu tứ chánh cần rồi mà thân tâm mãi mãi tinh tấn không dừng, gọi là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành tứ như ý túc mà được tự tại thần thông, ấy là hạnh của Bồ Tát. Tứ như ý túc là bốn pháp của Đại Thừa tu đó. Tứ như ý túc, mấy chú nhớ là gì không? Một là dục như ý túc, hai là tinh tấn như ý túc, ba là niệm như ý túc, bốn là nhất tâm như ý túc, hay là định như ý túc. Như vậy Bồ Tát tu bốn cái đó thì theo phàm phu hay thanh văn? Tu bốn cái đó thì được đầy đủ bốn như ý túc thôi. Còn các ngài Bồ Tát tu bốn cái đó là đầy đủ tất cả thần thông. Đó là hạnh của Bồ Tát. Tùy hành ngũ căn mà phân biệt chúng sanh, các căn lợi độn, ấy là hạnh của Bồ Tát. Tức là ngũ căn đó, khi tu ngũ căn cốt làm sao để biết căn của chúng sinh, người đó lành lợi, ngu độn, để tìm cách giáo hóa họ. Đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành ngũ lực mà ưa cầu thập lực của Phật, ấy là hạnh của Bồ Tát. Hạnh thanh văn thì tu ngũ lực, Bồ Tát cũng tu ngũ lực, nhưng các ngài chỉ mong làm sao được thập lực của Phật mới thôi. Đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành thất giác phần mà phân biệt trí huệ Phật, ấy là hạnh của Bồ Tát. Thất Bồ Đề phần là bảy phần giác ngộ. Bảy phần giác ngộ đó là của thanh văn. Ở đây các ngài cũng tu bảy phần đó, nhưng cốt được trí huệ Phật, chứ không cốt được trí huệ thanh văn. Đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành bát chánh đạo mà ưa hành vô lượng Phật đạo, ấy là hạnh của Bồ Tát. Thường thường chúng ta tu bát chánh đạo là diệt trừ tâm bệnh của mình. Ở đây Bồ Tát tu bát chánh đạo nhưng nguyện hành vô lượng Phật đạo, thì đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành trì quán để làm pháp trợ đạo, không cứu cánh rơi ở tịch diệt, ấy là hạnh của Bồ Tát. Thường thường chúng ta tu chỉ hay là tu quán để làm gì? Để tâm mình yên lặng phải không? Tâm yên lặng tức là tiến tới chỗ tịch diệt. Bồ Tát cũng tu chỉ tu quán, dùng cái đó để giúp cho đạo pháp. Nhưng các ngài không an trú chỗ tịch diệt, đó là hạnh của Bồ Tát.